Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, đệ 1229 chương bạn tốt đoàn tụ. Mập mạp, các ngươi khi nào đến trong cốc tới? Tư Mã U Nguyệt cười ngâm ngâm mà nhìn từ trong sơn cốc đi ra người. Tới có một đoạn thời gian, Khúc Béo nói. Không nghĩ tới các ngươi này tiên cảnh một khai chính là 20 năm. So với chúng ta cái kia 10 năm chính là trường nhiều. Thế nào, các ngươi có hay không được đến cái gì đại cơ duyên? Cơ duyên nhưng thật ra không ít đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, ta trở về phía trước còn đang suy nghĩ, muốn hay không đi học viện tìm xem các ngươi có hay không ở học viện. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên ở chỗ này. Như thế nào chỉ có các ngươi mấy cái? Ca ca, ta bọn họ đâu? Bọn họ vốn là muốn lại đây. Nhưng là ngươi biết, bọn họ còn có cái xã đoàn muốn quản lý đâu. Lâm thời có việc bị ràng buộc ở Bắc Cung Đường nói. Tư Mã U Nguyệt đi lên, cho Bắc Cung Đường một cái đại đại ôm. Chúng ta từ nhận thức tới nay chưa từng có tách ra quá nhiều năm như vậy đâu. Ta có thể tưởng tượng chết các ngươi. Bắc Cung Đường vỗ vỗ nàng bối, cũng có chút cảm khái. Cũng không phải là sao. Chúng ta ở tiểu giới thời điểm đều thường xuyên đang nói. Ngươi nếu là cùng chúng ta cùng nhau thì tốt rồi. Còn tưởng rằng ra tới là có thể nhìn thấy ngươi. Không nghĩ tới đợi mười mấy năm mới nhìn thấy ngươi đổi hồi nữ trang. Thân phận bại lộ, Âu Dương Phi ở hai người phía sau hỏi. Tư Mã U Nguyệt buông ra Bắc Cung Đường. Nói, bởi vì một chút sự tình, không cẩn thận ở người khác trước mặt bại lộ. Dù sao hiện tại cũng không như vậy nhiều cố kỵ. Nữ trang liền nữ trang đi, thật sự không thành vấn đề sao? Thánh quân các bên kia, Ngụy Tử Kỳ có chút lo lắng. Lần này bọn họ kiến thức đến càng nhiều thế lực, đối đại lục này nhận chi càng nhiều, đối thánh quân các hiểu biết càng nhiều, liền càng thế Tư Mã U Nguyệt lo lắng. Không thành vấn đề, Tư Mã U Nguyệt nói, ta khi nào sẽ làm không nắm chắc sự tình. Cũng đúng, Ngụy Tử Kỳ bọn họ gật gật đầu. U Nguyệt, ta cho ngươi nói, Bắc Cung Đường bắt lấy Tư Mã U Nguyệt tay, đột nhiên sắc mặt đại biến. Ta như thế nào không cảm giác được ngươi linh lực? Cái gì? Lưu tại trong cốc đệ tử cùng Khúc Béo mấy người bọn họ đều kinh ngạc mà kêu lên chói tai ra tới. U Nguyệt, ngươi như thế nào sẽ không có linh lực? Khúc Béo bọn họ nóng nảy. Nguyên bản thật cao hứng gặp lại lập tức thay đổi hương vị. U Nguyệt, đây là có chuyện gì? Ngươi như thế nào sẽ? Các ngươi đừng có gấp. Cái này chỉ là tạm thời. Nói không chừng khi nào liền khôi phục. Tư Mã U Nguyệt nói. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Âu Dương Phi cau mày hỏi. Chính là ta làm một ít không nên làm sự tình. Khả năng sẽ ảnh hưởng về sau sự tình, cho nên thiên đạo cấp một ít trừng phạt, Tư Mã U Nguyệt nói. Tại sao lại như vậy? Mọi người trừng lớn đôi mắt, chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy. Ngân Lâm biết không? Bắc Cung Đường bọn họ gật gật đầu. Lần này ở tiểu giới bên trong thời điểm nghe người khác nói qua. Một cái rất lợi hại, bạc tính tử. Ta nguyên bản cũng không biết, vẫn là Ngân Lâm cho ta nói, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn nói, cái này không cần ta lo lắng, khi nào thiên đạo cảm thấy có thể, liền sẽ tiếp xúc đối ta áp chế, nàng như vậy vừa nói. Mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, nếu Ngân Lâm đều nói không thành vấn đề, đó chính là thật sự không có gì vấn đề. Này tâm rơi xuống trở về, Khúc Béo lại bắt đầu tò mò, đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, một tay ôm lấy nàng vai, Nhưng này tay mới vừa phóng đi lên, đã bị vô số đôi mắt trừng mắt, làm hắn chú ý tới U Nguyệt là nữ. Này tay lại thả xuống dưới. U Nguyệt, ngươi rốt cuộc làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình? Cứ nhiên làm thiên đạo đều sẽ phong bế ngươi linh lực lấy kỳ trừng phạt. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người nàng. Nàng cười cười, nói, cái này ta cũng nói không rõ. Ngân Lâm cũng không minh kỳ ta, chỉ là nói là nguyên nhân này. Hảo, chúng ta đừng thúc ở chỗ này. Đại gia nên vội đi vội, nên nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này đại gia cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi tốt chúng ta lại đến cuồng hoan. Hảo, Đoạn Trường Tốc người vui vẻ. Bọn họ thích cuồng hoan thời điểm vô câu vô thúc. Chúng ta này liền đi chuẩn bị cuồng hoan yêu cầu nguyên liệu nấu ăn. Đoạn Trường Cốc những cái đó phụ nhân nói. Hảo, vất vả các ngươi. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Này có cái gì vất vả? Tất cả mọi người đều ngóng trông các ngươi sớm một chút trở về đâu. Trước kia cảm thấy này huyết sắt thành ra tới người cả ngày đánh nhau cãi cọ ồn ào. Mặt sau các ngươi vừa đi, chúng ta mới biết được, chúng ta đều thói quen kia cãi cọ ồn ào hoàn cảnh. Hảo, Phó Cốc Chủ, chúng ta đi trước chuẩn bị đồ vật tốt, thực mau tất cả mọi người đều tan. Dư lại U Nguyệt mấy người. U Nguyệt, ngươi muốn hay không cũng nghỉ ngơi một chút. Bắc Cung Đường hỏi, ta ra tới phía trước đều đang bế quan tu luyện. Một chút đều không mệt, chúng ta mấy cái thật vất vả đoàn tụ, như thế nào có thể không hảo hảo ôn chuyện. Đi thôi, chúng ta hồi sân lại nói. Ta chính là đối với các ngươi mấy năm nay trải qua tò mò không thôi đâu. Các ngươi thực lực nhưng đều chướng một mảng lớn, chúng ta cũng đối chuyện của ngươi tò mò. Muốn biết ngươi làm sự tình gì liên thiên đạo đều chịu đựng không được. Ngụy Tử Kỳ mỉm cười nói. Khúc Béo cùng Âu Dương Phi đều gật gật đầu. Xác thật rất hiếu kỳ. Ta kỳ thật cũng không có làm cái gì. Chính là mang theo hai dạng khác biệt đồ vật ra tới. Tư Mã U Nguyệt nói. Đồ vật, thứ gì, cư nhiên có thể liên thiên đạo đều tác động. Bắc Cung Đường hỏi. Các ngươi đừng có gấp, ta từ từ cho các ngươi nói, bởi vì ta cũng không biết là bởi vì cái nào, vẫn là bởi vì đều mang ra tới, còn cái nào. Khúc Béo kêu lên, trời ạ, U Nguyệt, ngươi lần này tiên cảnh hành trình đều làm cái gì a? Đi, trở về cho các ngươi nói, mấy năm nay tiểu linh tử chính là mân mê không ít đồ vật đâu. Nhiều năm như vậy, chưa thấy được ngươi đám kia ra hỏa. Còn đều có chút tưởng niệm mần ni, nếu không chúng ta đi linh hồn trong tháp nói đi. Hảo à, Tư Mã U Nguyệt mang theo bọn họ trở về chính mình sân. Mặc dù đi qua 20 năm, nàng sân hòa ly khai sai giờ không nhiều lắm. Hơn nữa mỗi ngày đều có người tới quét tước. Những cái đó gia cụ đều là không nhiễm một hạt bụi. Bởi vì bọn họ yêu cầu, nàng mang theo bọn họ đi linh hồn trong tháp, làm tiểu linh tử chuẩn bị một ít tiểu rượu. Nàng cùng Bắc Cung Đường luôn mãi hai hạ chuẩn bị mấy cái ăn sáng. Đại gia một bên ăn uống một bên liêu lẫn nhau mấy năm nay sự tình. Bắc Cung Đường bọn họ tương đối đơn giản, cũng chính là ở tiểu giới bên trong tìm được một ít bảo bối, đoạt một ít cơ duyên. Cùng giống nhau người cũng không sai biệt lắm mà đi. Nhưng là Tư Mã U Nguyệt liền không giống nhau. Chuyện của nàng đều kinh tâm động phách. Nghe được bốn người sửng sốt. Nói như vậy, ngươi bị phong linh lực, có thể là bởi vì mang ra tới thanh y, cũng có thể là bởi vì mang ra tới tiểu hắc. Âu Dương Phi nói, Ngân Lâm chỉ là nói ta mang ra tới sẽ ảnh hưởng về sau sự tình, cũng chưa nói cụ thể là cái gì. cho nên ta cũng nói không chừng là bởi vì cái nào. Lưng chồng, Tiểu Hắc chạy đến Tư Mã U Nguyệt trước mặt, kêu hai tiếng, dọa nàng trong tay chén rượu đều rơi xuống trên bàn. Hết chương.